Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm yên bình, sáng hôm sau trời nắng đẹp, cảnh sắc núi non như tranh, ruộng đồng yên tĩnh trong cảnh làm nông. Nguyên Diệu thức dậy, hắn hỏi Vương Duy: "Vương Quý, Chu Mặc đêm qua có nghe thấy tiếng thú không?" "Họ đều nói không nghe thấy gì." Vì vậy, Nguyên Diệu nghi ngờ tiếng gầm rú đêm qua là ảo giác của mình. Ăn sáng xong, Nguyên Diệu thấy Vương Duy thần sắc u ám đứng dưới gốc cây liễu. Bèn đi tới hỏi: "Mạc Cật đang nghĩ gì vậy?" Vương Duy lắc đầu: "Không có gì, Mạc Cật hôm nay không vào thành đáp lễ sao?" Vương Duy lắc đầu: "Không đi, ta muốn ở nhà xem sách cổ. Trong sách có thể có ghi chép về thôn Đào Nguyên." Nguyên Diệu nói: "Ngoài việc giao du với Đào tiên sinh, Mạc Cật cũng nên vào thành làm chuyện chính." Vương Duy thờ ơ nói: "Đợi ta tìm thấy thôn Đào Nguyên rồi nói sau." Nguyên Diệu khuyên vài câu, thấy Vương Duy không muốn nghe thì cũng không nói nữa. Nguyên Diệu thấy đã đến giờ tị, bèn cáo từ rời khỏi biệt viện. Vì Lino dự định làm bánh cúc, ủ rượu cúc, Nguyên Diệu lại hái một ít hoa cúc, để trong giỏ tre mang về. Nguyên Diệu xách giỏ đi trên con đường nhỏ trong núi, lòng nghĩ về mối duyên giữa Vương Duy và Đào Uyên Minh. Không khỏi cảm thán, hắn định đến gần Am Lăng Tiêu xem công chúa Ngọc Quỷ đã lấy bánh trùng dương và túi hương thù du chưa, bèn vòng vào rừng. Định đi đường nhỏ tới đó, trời thu mát mẻ, lá rụng tơi bời, Nguyên Diệu bước trên lá rụng trên đường núi, cảm thấy xung quanh có hơi không ổn. Trong rừng dường như quá yên tĩnh, không có tiếng chim hót, côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nguyên Diệu nghi ngờ nhìn sang bụi cỏ bên trái, gió thổi cỏ cúi rạp, hiện ra xác một con chim sẻ cổ đỏ. Nguyên Diệu bước tới, phát hiện con chim sẻ cổ đỏ chết rất thê thảm, bụng giống như bị thú dữ xé toạc, nội tạng văng tứ tung. Hắn lập tức niệm một câu Phật hiệu, siêu độ cho con chim sẻ tội nghiệp. Cách chim sẻ cổ đỏ khoảng 20 bước, có xác một con khỉ, thần xui quỷ khiến. Nguyên Diệu lại bước tới, xác con khỉ cũng rất thê thảm. Nguyên Diệu kinh hãi, nhìn quanh, dưới gốc cây sồi không xa có xác một con sóc. Nguyên Diệu bước tới, sóc đã cứng đờ. Hắn lại thấy cách đó mười mấy bước có một con mèo ly hoa lớn nằm gục. Từ bóng lưng và màu lông, Nguyên Diệu nhận ra nó, kinh ngạc kêu lên: "Công chúa Ngọc Quỷ!" Nguyên Diệu không màng sợ hãi, chạy đến bên cạnh mèo ly hoa. Mèo ly hoa bất động, nằm gục trong vũng máu, một vết thương từ ngực kéo dài đến bụng. Túi hương thù du màu hồng phấn bị vỡ, thù du rải đầy đất. Nguyên Diệu nghĩ mèo ly hoa đã chết, lập tức đau lòng khóc lên: "Công chúa Ngọc Quỷ, bánh trùng dương còn chưa ăn, sao người đã chết?" Nghe thấy tiếng khóc của Nguyên Diệu, mèo ly hoa mở đôi mắt vô hồn. "Nguyên, Ngô công tử!" Nguyên Diệu lau nước mắt, vui mừng nói: "Công chúa Ngọc Quỷ, ngươi còn sống." Mèo ly hoa yếu ớt nhìn Nguyên Diệu, khó khăn mở miệng: "Quá đáng sợ, mau rời khỏi đây, đã xảy ra chuyện gì thế?" "Cái gì đáng sợ?" Nguyên Diệu hỏi mèo ly hoa, "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều động vật chết như vậy? Ngay cả công chúa Ngọc Quỷ dũng mãnh như chiến thần cũng nằm trong vũng máu." Nguyên Diệu mơ hồ nhớ lại tiếng gầm rú đêm qua có vài tiếng giống tiếng mèo ly hoa. Mèo ly hoa lắc đầu: "Ta không biết, đó là thứ gì, rất hung ác, đầy sát khí." Nguyên Diệu nói với công chúa Ngọc Quỷ đang hấp hối: "Đừng nói nữa, ngươi bị thương quá nặng, tiểu sinh sẽ mang người về Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ chắc chắn có cách chữa khỏi cho ngươi." Nghe vậy, trên má mèo ly hoa hiện lên hai mảng đỏ ửng, nó bỗng thu nhỏ, hóa thành một con mèo ly hoa nhỏ. "Ngô công tử, có thể ôm ta về Phiêu Miểu Các không?" Nguyên Diệu thấy thương tích của mèo ly hoa rất sâu, không dám bế nó đi vì sợ làm vết thương rách ra. Nghĩ một lúc, hắn đặt giỏ tre xuống đất, nhẹ nhàng đặt mèo ly hoa vào giỏ trải đầy hoa cúc. Tiểu sinh vẫn nên mang công chúa về phiêu miểu các. Hu hu, Nguyệt công tử ghét ngọc quỳ, không chịu bế ngọc quỳ. Mèo ly hoa khóc, nó muốn chạy trốn, nhưng vì bị thương nặng không chạy nổi đành chui đầu vào hoa cúc mà khóc. Lần này, Nguyên Diệu có thể giải thích rõ ràng. Tiểu sinh sợ vết thương của công chúa rách ra, nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng khóc của mèo ly hoa dần dần nhỏ lại, đầu nó vẫn vùi trong hoa cúc không động đậy. Nguyên Diệu không biết ngọc quỷ có nghe lời giải thích hay không. Hắn gạt hoa cúc ra, cúi đầu nhìn thì thấy mèo ly hoa đã yếu đến mức nhắm mắt lại. Máu chảy ra từ vết thương đã nhuộm đỏ hoa cúc vàng. Nguyên Diệu giật mình, lo lắng cho tình trạng của ngọc quỷ, vội rời khỏi rừng cây, trở lại đường chính, đi nhanh về phiêu miểu các. Khi Nguyên Diệu về đến phiêu miểu các thì trời đã chiều. Dù trên đường có nhờ xe của một thương nhân thuốc đi đến chợ Tây, hắn chỉ đi một đoạn ngắn nhưng cũng mệt mỏi đổ mồ hôi đầy người. Trong đại sảnh phiêu miểu các không có ai, Bạch Cơ và Ly Nô đều ở hậu viện. Bạch Cơ nằm trên ghế mỹ nhân phơi nắng, Ly Nô đang ở bên giếng bày biện hũ rượu, chuẩn bị ủ rượu hoa cúc. Bạch Cơ, không xong rồi, mau cứu công chúa ngọc quỷ. Nguyên Diệu hoảng hốt chạy vào hậu viện, nói với Bạch Cơ. Bạch Cơ ngồi dậy nhìn Nguyên Diệu, ánh mắt dừng lại ở mèo ly hoa trong giỏ tre. Nguyên Diệu đi đến đưa giỏ tre cho Bạch Cơ. Bạch Cơ gạt hoa cúc ra, thấy mèo ly hoa bị thương nặng thì kinh hãi. Hiên Chi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Diệu kể lại chuyện đêm qua thấy dã thú kỳ quái. Nghe tiếng thú gầm rú và việc hôm nay trên đường về phiêu miểu các phát hiện công chúa ngọc quỷ cho Bạch Cơ. Bạch Cơ vuốt ve cổ mèo ly hoa, sắc mặt thay đổi, việc khẩn cấp trước mắt là cứu nó đã. Ly Nô trong lúc Nguyên Diệu nói đã đến gần, nhìn mèo ly hoa, nói, nó đã chết rồi, chủ nhân cứu nó làm gì? Nguyên Diệu mặt tái mét, Bạch Cơ trừng mắt nhìn Ly Nô. Ly Nô lúng túng không nói gì nữa. Hiên Chi đừng lo, vẫn có cách. Bạch Cơ nói, suy nghĩ một lúc, có rồi. Hiên Chi, chúng ta đi tìm cây phục thường. Nguyên Diệu hỏi, cây phục thường là gì? Bạch Cơ nói, một cây thần có thể cứu mạng công chúa ngọc quỷ. Bạch Cơ đi đến bên cây đào gọi tên tinh linh cây đào lên. A Phỉ từ trong lá cây thò ra. Bạch Cơ nói với A Phỉ vài câu, A Phỉ bèn rút lui. Không lâu sau hắn lại thò ra, tay cầm ba quả đào. Bạch Cơ gật đầu nhận lấy quả đào, A Phỉ lại rút lui vào cây. Chủ nhân, Ly Nô cũng đi nữa. Ly Nô hỏi, Ly Nô ở lại trong cửa tiệm. Bạch Cơ đưa ba quả đào cho Nguyên Diệu, đi về phía hành lang, ta đi chuẩn bị một số thứ. Hiên Chi nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ xuất phát ngay. Được, Nguyên Diệu đáp, hắn đi đường quá mệt, miệng khô ran, uống một cốc nước mát, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Ly Nô vào bếp chuẩn bị một cái gói nhỏ đưa cho Nguyên Diệu. Mọt sách, đây là điểm tâm cho ngươi, trên đường đói thì ăn. Nguyên Diệu nói, Ly Nô lão đệ, tiểu sinh và Bạch Cơ không phải đi dã ngoại, mà đi tìm cây phục thường cứu mạng. Ly Nô nói, cây phục thường ở sâu trong núi Lam Điền, đi rất lâu. Nguyên Diệu nhận lấy cái gói, tiện tay bỏ ba quả đào vào, cũng được, coi như bữa tối. Cảm ơn Ly Nô lão đệ, nhưng sao Ly Nô lão đệ bỗng nhiên đối xử tốt với tiểu sinh như vậy? Ly Nô gãi đầu, có một việc ra không biết nói với ngươi thế nào. Ly Nô lão đệ cứ nói thẳng. Ly Nô nhìn lên trời, nói, ra vừa nấu canh cá, vừa đọc sách, không cẩn thận làm rơi cuốn luận ngữ của ngươi vào bếp lò. Cuốn luận ngữ bị lửa thiêu cháy rồi. Nguyên Diệu như bị sét đánh. Cuốn luận ngữ đó có bút tích của cha ta, tiểu sinh rất trân quý. Ngươi, Ly Nô làm sai, gãi đầu không nói. Nguyên Diệu tức đến run người, nhưng nhìn mèo Ly Hoa nằm yếu ớt trong giỏ tre, cố nén giận, thôi được, đợi tiểu sinh về rồi tính với ngươi sau. Ly Nô ậm ừ một tiếng, bắt chước người đọc sách thi lễ với Nguyên Diệu để tạ lỗi. Hành động lịch sự của Ly Nô khiến Nguyên Diệu giật mình. Nó đọc luận ngữ 2 ngày thực sự trở thành mèo đọc sách hiểu lễ nghĩa rồi sao? Lúc này, Bạch Cơ bước ra nói với Nguyên Diệu, Hiên Chi, chúng ta đi thôi. Bạch Cơ mặc áo dài, hai tay trống không, không mang theo gì. Nguyên Diệu tò mò, Bạch Cơ, ngươi chuẩn bị gì vậy? Bạch Cơ cười bí ẩn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đã mang theo đào mang chưa? Nguyên Diệu chỉ vào gói đồ. Đã mang theo rồi. Bạch Cơ gọi ra 2 con ngựa khỏe mạnh từ bức tranh Bách Mã Đồ trên tường của đại sảnh. Cả 2 cùng cưỡi ngựa rời khỏi thành, trên đường đi về phía nam. Vì Nguyên Diệu cưỡi ngựa không tốt, sợ công chúa Ngọc Quỷ đã bị thương nặng sẽ bị sốc đến chết, nên hắn đã giao giỏ tre cho Bạch Cơ. Bạch Cơ cưỡi ngựa giỏi, dù một tay cầm giỏ tre thì ngựa vẫn phi nhanh và ổn định. Ngọc Quỷ yên tĩnh ngủ trong giỏ, không biết gì cả. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tiến vào vùng chân núi Lam Điền. Bạch Cơ kéo dây cương rời khỏi đường lớn, đi theo con đường nhỏ vào sâu trong núi. Lúc hoàng hôn, Bạch Cơ và Nguyên Diệu dừng ngựa trước một thung lũng cây cối tươi tốt. Bạch Cơ nhảy xuống ngựa. Hiên Chi, bây giờ phải đi bộ rồi. Nguyên Diệu lật người xuống ngựa, tuy mệt và đói nhưng vẫn kiên trì. Được, trước thung lũng yên tĩnh, 2 con ngựa từ bức tranh đang ăn cỏ trên đồng cỏ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu mang Ngọc Quỷ đi vào thung lũng. Mặt trời đã lặn, một thế giới khác dần tỉnh giấc. Trong thung lũng, suối nước chảy róc rách, cây cối che kín bầu trời. Bạch Cơ dẫn Nguyên Diệu xuyên qua những lùm cây dày đặc, đi qua những khe hẹp trong núi. Thỉnh thoảng có tiếng chim không rõ tên bất ngờ vang lên rất đáng sợ. Không biết đã đi bao lâu, mỗi khi đi qua một khe núi, Nguyên Diệu lại cảm giác như bước từ thế giới này sang thế giới khác. Khi đi qua khe núi thứ 7, Nguyên Diệu nhìn thấy một bãi cỏ rộng lớn. Thực ra đó là một chỗ lõm được bao quanh bởi 2 ngọn núi. Ngẩng đầu lên có thể thấy trời chiều và các vì sao. Một cây đại thụ cao chọc trời mọc ở giữa bãi đất trống. Cành lá sum suê, tán cây như cái ô khổng lồ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tiến về phía cây đại thụ. Cây cao khoảng 100 mét, thân cây cần 10 người ôm mới hết. Cành lá rất dày và xanh tốt. Nhìn kỹ thì mỗi chiếc lá đều phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến cả cây trông như ngọc bích, vô cùng đẹp đẽ. Bạch Cơ, đây là cây gì thế? Nó phát triển tươi tốt thế này, chắc đã sống rất nhiều năm nhỉ? Đây là cây phục thường. Nó đã ở đây từ thời thượng cổ. Gần cây phục thường khoảng 30 bước có một cái hồ lớn. Không biết là gì? Bạch Cơ đặt giỏ tre dưới gốc cây, đi về phía sau cây đại thụ. Nguyên Diệu đứng ngay dưới gốc cây phục thường, thấy trên thân cây có một lớp chất xanh như xương, giống như rêu nhưng phát ra ánh sáng lấp lánh. Nguyên Diệu tò mò đưa tay chạm vào lớp xương xanh. Bỗng nhiên từ trên cây treo xuống một con khỉ. Khỉ có 3 đầu, cả 3 khuôn mặt đều nhìn Nguyên Diệu với vẻ dữ tợn. Bỏ tay ra. Trời ơi, khỉ có 3 đầu, còn biết nói nữa. Nguyên Diệu kinh hãi lùi lại. Khỉ 3 đầu tức giận lao tới bóp cổ Nguyên Diệu. Ta là tam đầu nhân của cây phục thường, không phải khỉ. Nguyên Diệu giãy giụa, cứu ta với. Bạch Cơ từ sau cây bước ra, thấy Nguyên Diệu bị tam đầu nhân bóp cổ, vội kéo tam đầu nhân, cười nói, thần nhân xin bớt giận. Tam đầu nhân thấy Bạch Cơ thì thả Nguyên Diệu ra. Cả 3 khuôn mặt đều lộ vẻ giận dữ lao tới Bạch Cơ. Ngươi, con rồng lừa đảo, 200 năm trước lừa lấy cây long can của ta, còn dám tới dưới cây phục thường sao? Bạch Cơ cười tránh. Thần nhân đừng giận, ta có chuyện muốn nói. Tam đầu nhân giận dữ, không có gì để nói, trả lại cây long can cho ta. Bạch Cơ cười, thần nhân bớt giận, ta đến là để trả cây long can cho ngươi. Nghe vậy, tam đầu nhân ngừng đánh Bạch Cơ. Bạch Cơ đi tới bên cái hố cạnh cây phục thường, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở hộp ra, bên trong là một cây san hô dài 3 tấc, rộng 2 tấc. Bạch Cơ lấy cây san hô ra cắm vào đất cạnh cái hố rồi lùi lại. Cây san hô nhỏ nhanh chóng lớn lên, từ cao bằng ngón tay đến cao bằng người, rồi từ cao bằng người đến cao 10 mét. Cành san hô xòe rộng như chiếc ô lớn, trên cành đầy ngọc ngà, tỏa sáng lấp lánh. Bạch Cơ cười nói với tam đầu nhân, xem đi, đây không phải là cây long can của ngài sao? Tam đầu nhân nhìn cây long can, sáu mắt phát sáng, reo hò lao tới cây long can, xoay quanh cây vỗ tay nhảy múa. Cây trong cây long can, chim trong chim phượng hoàng, ánh sáng ban ngày, ánh sáng ban đêm, cây về nhà, cây về nhà. Nguyên Diệu nhìn cây long can rực rỡ đẹp đẽ thì ngạc nhiên há hốc miệng. Trong khi tam đầu nhân đắm chìm trong niềm vui cây long can trở về, Bạch Cơ lặng lẽ lui về phía cây phục thường, cầm giỏ tre chứa ngọc quỷ vòng ra sau cây. Ở gốc cây phục thường có một cái lỗ khoảng một thước vuông, ánh sáng lấp lánh phát ra từ bên trong. Bạch Cơ nhẹ nhàng bế ngọc quỷ đặt vào lỗ cây, linh khí của cây tụ lại thành ánh sáng dịu dàng như dòng nước bao quanh con mèo bị thương. Ngọc quỷ chợt mở mắt, nhìn thấy Bạch Cơ cười thì đôi mắt nâu hiện lên vẻ biết ơn. Bạch Cơ vuốt đầu ngọc quỷ, cười nói, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Bạch Cơ bước ra từ sau cây, tam đầu nhân vẫn đang reo hò nhảy múa dưới cây long can. Nguyên Diệu vẫn há hốc miệng nhìn cây long can. Bạch Cơ đi tới chỗ Nguyên Diệu, cười nói, Hiên Chi, ta đói rồi. Ăn tối thôi. Nguyên Diệu mới tỉnh lại, mặt buồn rầu nói, ăn gì mà ăn, cứu công chúa Ngọc Quỷ trước đã. Ủa, công chúa Ngọc Quỷ đâu rồi? Bạch Cơ ghé tai Nguyên Diệu nói, công chúa Ngọc Quỷ ở trong cây phục thường. Cây phục thường là thần thụ thời thượng cổ, linh khí của cây có thể chữa lành vết thương, giúp nó khôi phục sinh lực. Công chúa Ngọc Quỷ ở trong cây sao? Nguyên Diệu lớn tiếng nói. Bạch Cơ đặt ngón trỏ lên môi, nói nhỏ thôi, đừng để tam đầu nhân nghe thấy. Tam đầu nhân không cho bất kỳ ai chạm vào cây phục thường, nếu phát hiện công chúa Ngọc Quỷ thì sẽ ném người ấy đi. Nguyên Diệu vội vàng im lặng. Tam đầu nhân vẫn đang nhảy múa điên cuồng bên cạnh cây long can, không để ý đến tình hình bên này. Hiên Chi, ăn tối thôi. Bạch Cơ kéo Nguyên Diệu ngồi xuống cỏ. Được, Nguyên Diệu cũng đã đói. Nguyên Diệu tháo cái bọc trên lưng xuống đặt lên cỏ rồi mở ra. Trong bọc có 3 quả đào và vài món điểm tâm do Lino chuẩn bị. Lino chuẩn bị 3 món điểm tâm: cá khô thơm, miếng cá chiên, thịt chuột khô và 4 cái bánh bao trắng kẹp một con cá nhỏ bên trong. Mặt Nguyên Diệu lập tức đen lại. Đây đều là những thứ Lino thích ăn. Bạch Cơ cầm bánh bao lên cắn một miếng. Hiên Chi đừng kén chọn quá. Lino chịu chia sẻ những thứ nó thích cho Hiên Chi chứng tỏ nó rất quý mến ngươi đấy. Nguyên Diệu nhìn thịt chuột khô lại cảm thấy buồn nôn. Hắn không ăn nổi những thứ này, nên định cầm một quả đào ăn. Nhưng Bạch Cơ nhanh tay hơn, lấy hết quả đào. Đào này không phải cho Hiên Chi ăn. Nguyên Diệu cảm thấy Bạch Cơ thật keo kiệt. Không cho thì thôi. Bạch Cơ cười mỉm, ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên Diệu đói bụng, đành nhắm mắt ăn bánh bao trắng và miếng cá chiên. Tam đầu nhân nhảy múa đến mệt, chuẩn bị quay về cây phục thường nghỉ ngơi. Bạch Cơ thấy vậy, lớn tiếng gọi, thần nhân, đến ăn điểm tâm cùng chúng ta đi. Tam đầu nhân ở giữa hừ hừ không để ý đến Bạch Cơ. Nhưng thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn ngon lành thì hai cái đầu bên trái và bên phải thì chảy nước miếng, phản bội cái đầu ở giữa. khiến cơ thể đi về phía Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Cái đầu giữa đành phải thỏa hiệp. Tam đầu nhân đến ngồi bên cạnh Nguyên Diệu. Nguyên Diệu đưa cho hắn một cái bánh bao. Tam đầu nhân lắc đầu tỏ ý không muốn. Mắt thì dán vào ba quả đào bên cạnh Bạch Cơ. Bạch Cơ đưa đào cho tam đầu nhân. Thần nhân, mời ngài dùng. Tam đầu nhân lắc đầu lia lịa như ba cái trống lắc. Đầu bên trái nói, không được ăn đồ của con rồng lừa đảo này. Đầu bên phải nói, nó chắc chắn lại muốn lừa chúng ta. Đầu giữa nói, kiên quyết không ăn. Bạch Cơ đặt đào xuống. Vậy Hiên Chi đưa đi. Nguyên Diệu thấy tam đầu nhân thú vị, bèn đưa đào cho hắn. Đây, yên tâm ăn đi, đào này ngọt lắm, ăn rất ngon. Tam đầu nhân nhìn Nguyên Diệu, đầu bên trái nói, mắt của thư sinh này chân thật, không có lừa dối. Đầu giữa nói, giọng nói của thư sinh này chân thành, không có lừa dối. Đầu bên phải nói, khí chất của thư sinh này trong sạch, không có lừa dối. Nói xong ba cái đầu cùng nhận lấy quả đào. Mỗi đầu ăn một quả. Ăn rất nhanh. Vừa ăn xong đào, cả ba đầu đều choáng váng. Mắt đảo lên. Bạch Cơ mỉm cười nhìn tam đầu nhân. Ngất. Tam đầu nhân ngã xuống đất. Chân tay giang ra. Nguyên Diệu hoảng hốt. Tam đầu huynh. Huynh sao vậy? Bạch Cơ cười nói. Họ ăn đào xong thì ngất thôi. Nguyên Diệu gãi đầu. Ăn đào xong sao lại ngất? Bạch Cơ nói, ta bảo A Phi làm chút thủ thuật trong đào. Hắn ăn đào xong phải ngủ vài canh giờ. Nguyên Diệu hiểu ra, ngươi có tâm địa xấu xa. Bảo sao tam đầu huynh lại đề phòng ngươi. Nhưng chính Hiên Chi đã đưa đào cho họ mà. Nguyên Diệu cảm thấy áy náy với tam đầu nhân. Vừa tự trách vừa trách Bạch Cơ. Ngươi hại ta rơi vào tình thế không đạo nghĩa. Bạch Cơ nói, Hiên Chi không cần tự trách, nếu tam đầu nhân không ngủ thì công chúa Ngọc Quỷ sẽ không được cứu. Hai, Nguyên Diệu thở dài, nếu tam đầu nhân không ngủ, chắc chắn sẽ đuổi công chúa Ngọc Quỷ ra khỏi cây phục thường. Dù cách làm của Bạch Cơ không chính đáng nhưng cũng không phải không có lý. Tuy nhiên lừa dối tam đầu nhân là sai lầm. Ngày mai khi tam đầu nhân tỉnh dậy thì hẳn phải xin lỗi mới được. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn no xong. Nằm cạnh nhau trên cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao. Tam đầu nhân ngất xỉu dưới chân họ. Ba cái đầu đều nghiến răng trong mơ và chảy nước miếng. Bầu trời sao tĩnh mịch và rộng lớn. Thung lũng yên tĩnh và bí ẩn. Cây phục thường và cây long can kỳ vĩ và tráng lệ. Tâm trạng của Nguyên Diệu rất phức tạp. Hắn cảm thấy tạo hóa và thiên nhiên thật kỳ diệu và vĩ đại. Con người thì lại thật tầm thường và nhỏ bé. Hắn quay đầu nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ đang đăm chiêu nhìn lên bầu trời đêm. Không biết đang nghĩ gì. Nơi khóe mắt có nốt ruồi đỏ như giọt máu. Bạch Cơ đang nghĩ gì thế? Có phải nàng cũng đang nghĩ về sự bao la của vũ trụ? Sự kỳ diệu của tạo hóa, hay đang nghĩ về việc họ có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông? Nằm cạnh nhau trong thung lũng bí ẩn này là một điều kỳ diệu. Bạch Cơ quay đầu nhìn Nguyên Diệu, ta đang nghĩ là yêu quái nào đã làm công chúa Ngọc Quỷ bị thương? Ừ, vấn đề này khi công chúa Ngọc Quỷ tỉnh dậy sẽ biết được thôi. Hiên Chi, làm người phải dũng cảm khám phá sự thật. Bạch Cơ nói với ánh mắt sáng rực. Nguyên Diệu trong lòng khổ sở. Ngươi không phải muốn. Bạch Cơ đột nhiên ngồi dậy, biến thành một con rồng trắng khổng lồ. Hiên Chi, chúng ta đi khám phá sự thật nào. Nguyên Diệu vùi đầu vào cỏ giả chết. Tiểu sinh không đi, quá nguy hiểm. Ai biết đó là yêu quái đáng sợ nào. Ngay cả công chúa Ngọc Quỷ dũng mãnh cũng buông tiểu sinh ra. Buông tiểu sinh ra, không quan tâm đến sự chống cự của Nguyên Diệu. Rồng trắng dùng móng vuốt nhấc thắt lưng của tiểu thư sinh quăng lên lưng rồng. Rồng trắng ngửa mặt lên trời gầm lớn, làm mây động trăng, cưỡi gió bay lên rời khỏi thung lũng. Nguyên Diệu nằm trên lưng rồng, ôm chặt cổ rồng mà nước mắt tuôn rơi. Rồng trắng bay vào bầu trời đêm, lượn lờ trong mây, nhìn xuống dãy núi Lam Điền, mắt rồng vàng lướt qua chỉ thấy rừng núi đen như lông quả. Cánh đồng trơn bóng như ngọc đen, Hiên Chi tối qua thấy yêu quái ở đâu? Tiếng gió rít bên tai Nguyên Diệu, hắn không dám mở mắt, ôm chặt cổ rồng, giọng run rẩy, ở ngọn núi phía nam nhà ma cật, vậy chúng ta xuống đó. Rồng trắng lượn lờ trong mây, tìm kiếm ngôi làng, cảm nhận rồng trắng đang hạ cánh. Nguyên Diệu mở mắt, một cơn gió mạnh thổi qua, làm bụi cát bay vào mắt hắn. Hắn rất khó chịu phải thả tay phải ra để dụi mắt. Đúng lúc đó, rồng trắng bay đến phía trên ngôi làng. Một cú lao xuống, Nguyên Diệu không giữ được cổ rồng bằng một tay. Ngã xuống, á, tiểu sinh rơi rồi. Hiên Chi, rồng trắng hoảng hốt, vội vàng tăng tốc để đuổi theo tiểu thư sinh. Rồng trắng giơ móng vuốt hai lần nhưng không bắt được tiểu thư sinh đang rơi. A a a, tiểu thư sinh rơi thẳng xuống. Tiếng hét thảm vang vọng trong đêm. Cách chương